Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần phiên ngoại của truyện thập niên 80 Cẩm Lý Mỹ Nhân. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1, hôn sau năm thứ nhất. Hôn sau năm thứ nhất, từ lần đầu tiên hẹn hò sau khi thành công, Hứa Niệm Niệm cùng Lê Hạo Chiết cũng liền thăng cấp thành chính thức nam nữ bằng hữu. Ngày thường Lê Hạo Chiết công tác rất bận, nhưng hắn lại tổng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, chạy tới tìm Hứa Niệm Niệm hẹn hò. Chẳng sợ chỉ là giữa trưa tiện đường đến trong trường học tìm Hứa Niệm Niệm ở nhà ăn bữa cơm. Hoặc là buổi tối trước tiên tan tầm tiện đường tới đón Hứa Niệm Niệm về nhà. Cơ hồ sở hữu đồng học đều biết Hứa Niệm Niệm có cái thực ôn nhu săn sóc chính mình làm sự nghiệp soái ca bạn trai. Lúc đầu cũng có chút tự nhận là cao nhân nhất đẳng nam sinh, không cam lòng như vậy từ bỏ. Bọn họ tổng cảm thấy Hứa Niệm Niệm như vậy ôn nhu thanh thuần mỹ nữ thật sự không nên bị những cái đó đã ra xã hội lão bánh quẩy sở lừa bịp. Cho nên bọn họ cũng từng tìm Lê Hạo Chiết phóng lời nói khiêu khích, nhưng những người đó đều bị Lê Hạo Chiết thành thạo xử lý. Đến nỗi như thế nào động thủ, Hứa Niệm Niệm không thể nào biết được. Nàng chỉ biết đã từng cho nàng đưa hoa, mua cơm, bị nàng cự tuyệt nam sinh chậm rãi liền từ nàng trong sinh hoạt biến mất. Hứa Niệm Niệm cũng mừng rỡ tự tại, nhất định nàng trước nay đều không có che giấu quá, nàng có tình đầu ý hợp bạn trai chuyện này cũng không cùng khác nam đồng học chơi trò mập mờ. Chung quanh những cái đó nam đồng học vẫn là cảm thấy có chút tiếc hận. Nhưng những cái đó nữ đồng học lại đều rất thích Hứa Niệm Niệm này quang minh chính đại tính cách. Ngay cả phía trước ghen ghét qua Hứa Niệm Niệm nữ sinh hiện tại cũng cùng nàng hòa hoãn quan hệ. Hứa Niệm Niệm chính mình đảo cũng không cái gọi là nàng đối nhân tế kết giao vốn dĩ liền không có cái gì đặc biệt khát khao. Nhưng thật ra cũng mừng rỡ ở trong trường học có quen biết đồng học truyền cáo cho nàng một ít tin tức. Hứa Niệm Niệm chỉ cảm thấy đời này cùng đời trước sinh hoạt rốt cuộc có chút bất đồng. Nàng cũng không có đem sinh hoạt toàn bộ đều đặt ở hội hỏa thượng, nàng có dành thời điểm sẽ đi chiếu cố bà ngoại ông ngoại, giúp đỡ bà ngoại tiếp tục làm khang phục, mang theo ông ngoại cùng nhau rèn luyện thân thể. Thậm chí thượng đại tam về sau, Hứa Niệm Niệm thời gian rất lâu đều là ở bà ngoại trong nhà ở. Sau lại tiểu Tây Trang bên kia phá bỏ và di rời, Hứa phụ dứt khoát liền ở Ngưu bà ngoại ra phụ cận mua tòa nhà. Hai nhà ly thật sự gần, đi lại cũng liền càng phương tiện. Trừ cái này ra, nghỉ thời điểm Hứa Niệm Niệm cũng sẽ đi ba ba công ty giúp một ít tiểu vội. Bởi vậy nhận thức rất nhiều tài xế đại thúc, bọn họ đều luôn có đủ loại mới lạ chuyện xưa. Bọn họ đều cười xưng, liền lão Hứa như vậy một cái thô nhân, như thế nào sẽ có như vậy một cái thông minh xinh đẹp tiểu khuê nữ đâu. Những cái đó đại thúc cũng đều biết Hứa Niệm Niệm tính tình, biết nàng có điểm thẹn thùng, cũng sẽ không khó xử nàng. Bọn họ thậm chí sẽ dùng chính mình phương thức đối xử tử tế Niệm Niệm. Hơn nữa, Hứa Niệm Niệm vẫn là sẽ đi theo bà học nấu ăn, cũng thường xuyên sẽ đi tư gia quán cơm hỗ trợ. Hứa Niệm Niệm đời này sinh hoạt thật sự thực phong phú. Cứ như vậy tiếp xúc người cũng nhiều, cảm xúc cũng nhiều, họa ra họa tự nhiên cũng liền tràn ngập nhân tình vị. Hứa Niệm Niệm từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới phải làm đại họa gia, mà là đem vẽ tranh trở thành một cái yêu thích tới làm. Nàng họa tác phẩm cũng tương đương chậm. Nhưng cho dù như vậy, tốt nghiệp đại học phía trước Hứa Niệm Niệm họa vẫn là bị lão sư đề cử tham gia một cái thi đấu, hơn nữa bắt được giải nhất. Này tuy rằng là cái vinh dự, Hứa Niệm Niệm bắt được cũng cảm thấy thực vui vẻ, nhưng nàng cũng không có tưởng quá nhiều. Nhưng đối nàng có ơn chi ngộ lão sư, lại rất kích động hỏi nàng. Người muốn hay không suy xét tiếp tục đào tạo sâu, người có như vậy mới có thể chỉ là đi đương lão sư, không khỏi có chút đáng tiếc. Lão sư thậm chí thường đề cử Hứa Niệm Niệm ra ngoại quốc nghệ thuật loại đại học đào tạo sâu. Nhưng Hứa Niệm Niệm lại cự tuyệt, nàng trong sinh hoạt có quá nhiều đáng giá đi làm sự tình. Huống hồ nàng tính tình chính là như vậy, thực túng, cũng không rời đi người nhà. Mặc dù nàng ở ngôn ngữ thượng không có chướng ngại, cũng không muốn rời đi cố thổ. Lão sư lại khuyên vài lần, nhưng Hứa Niệm Niệm lại bất vi sở động. Cuối cùng lão sư cũng không có biện pháp khác, chỉ là làm nàng không cần từ bỏ hội họa. Hứa Niệm Niệm gật đầu đáp ứng rồi. Làm lão sư không tưởng được chính là Hứa Niệm Niệm cư nhiên đại học một tốt nghiệp liền kết hôn. Lại còn có mời hắn đi hôn lễ đọc diễn văn. Lão sư trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc, tổng cảm thấy một cái hạt giống tốt cứ như vậy đạp hư, lại vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ tới rồi hôn lễ hiện trường, liền phát hiện Hứa Niệm Niệm cùng trượng phu của nàng nhưng thật ra nam soái khí, nữ xinh đẹp, hai người dường như kim đồng ngọc nữ giống nhau. Hơn nữa Hứa Niệm Niệm toàn bộ hành trình đều mang theo vẻ mặt hạnh phúc ý cười. Nàng mẫu thân vành mắt đều đỏ, này cũng liền thôi, nàng phụ thân một cái thân cao 1m8 tráng hán cư nhiên còn khóc. cái này kêu một cái luyến tiếc hắn khuê nữ. Hứa Niệm Niệm ca ca vẻ mặt xấu hổ, lại chỉ có thể cùng mẫu thân cùng nhau khuyên bảo phụ thân. Cuối cùng vẫn là Hứa Niệm Niệm bà ngoại tự mình qua đi, mới đem nàng phụ thân khuyên hảo. Hứa Niệm Niệm lão sư ở một bên nhìn, Hứa gia người ở hôn lễ thượng nhưng thật ra nháo ra không ít náo nhiệt. Nhưng lão sư đột nhiên liền có chút minh bạch Hứa Niệm Niệm lựa chọn. Nói vậy đúng là bởi vì có như vậy ấm áp người nhà, cùng như vậy rất nhiều ngẫu nhiên, ngoài ý muốn, rồi lại xuất sắc ngoạn mục sinh hoạt. Hứa Niệm Niệm mới có thể sáng tác ra những cái đó gần sát sinh hoạt lại mang theo một loại có thể đả động nhân tâm họa tác. Từ kia về sau, lão sư đối Hứa Niệm Niệm không cầu tiến tới, đảo cũng thản nhiên rất nhiều. Hắn thật sự quá thích cái này nhiệt tình yêu thương sinh hoạt vùi đầu vẽ tranh, lại không nặng danh lợi học sinh. Lại lợi dụng chính mình ở nghệ thuật vòng lực ảnh hưởng, giúp đỡ Hứa Niệm Niệm liên hệ một ít triển lãm tranh. Hứa Niệm Niệm lúc này mới vừa được cái tân nhân thưởng, hơn nữa nàng họa tác cũng không phải cái loại này người khác xem không hiểu nghệ thuật trừu tượng. Ngược lại là cái loại này tả thực phong cách. Cứ như vậy, rất nhiều người trong nghề đều thực xem trọng nàng, Hứa Niệm Niệm họa tác cũng bị đánh ra rất cao giá cả. Từ về phương diện khác nói, đời này Hứa Niệm Niệm nhưng thật ra so nàng lão công chức nổi danh. Nổi danh sau, rất nhiều địa phương đều mời Hứa họa ra tham gia hoạt động, chỉ tiếc đều bị Hứa Niệm Niệm lời nói dịu dàng cự tuyệt. Bởi vì nàng thật sự quá điệu thấp, họa tác trưng bày đến cũng không nhiều lắm. Cố tình những cái đó họa lại có người phụng, tự nhiên đánh ra giá cả cũng càng ngày càng cao. Nhưng Hứa Niệm Niệm cũng không có nhân cơ hội nhiều họa mấy bức tác phẩm ra tới buôn bán, mà là tiếp tục quá chính mình sinh hoạt. Tình lình xảy ra nổi danh, khiến cho Hứa Niệm Niệm rốt cuộc không có trở thành tiểu học lão sư. Nàng ở phụ thân xe taxi công ty treo cái tên, lại cũng không phải mỗi ngày đi làm. Chỉ là Hứa phụ trong lòng có cái gì nan đề, tổng muốn cùng nữ nhi nhắc mãi nhắc mãi. Đừng nhìn Hứa Niệm Niệm không hiện sơn không hiện thủy, lại có thể cho Hứa phụ ra cái thực tốt chủ ý, hoặc là giúp hắn làm ra quyết đoán. Hứa phụ mỗi khi nghe xong nữ nhi ý kiến, tổng có thể làm công ty có cái càng tốt phát triển. Hứa phụ có loại nhặt được bảo cảm giác liền ở ngầm đối thê từ Ngưu Hồng Diệp nói. Theo ta thấy, nhà chúng ta nhất có thương nghiệp đầu óc kỳ thật không phải Hứa Minh Lãng, nhưng thật ra Niệm Niệm có chút xông ra kỳ tài, chỉ tiếc hài tử tâm không ở kinh thương thượng, bằng không tương lai không chừng thế nào đâu. Ngưu Hồng Diệp liền cười hắn, chúng ta khuê nữ đều là họa gia, nguyện ý giúp ngươi mưu hoa xe taxi công ty ngươi liền thấy đủ đi. Đừng còn muốn làm nàng giúp ngươi mở rộng sự nghiệp, kia chính là nghệ thuật gia. Hứa phụ gật đầu nói. Này ta cũng biết chỉ là nhà chúng ta sự nghiệp càng làm càng lớn tương lai còn không biết giao cho ai trong tay đâu. Ngưu Hồng Diệp nhịn không được chụp cánh tay hắn một chút cười mắng. Người này mới vừa hơn 40 tuổi ít nhất chạy vội tới 6-70 tuổi còn có 20 năm đâu, ngươi tưởng này đó làm gì. Chờ khi đó cháu gái tôn tử đều ra tới, ngươi còn sầu không có người thừa kế. Hứa phụ lúc này mới thở dài ta như thế nào không lo, nhà chúng ta Hứa Minh Lãng cũng không biết có phải hay không cái ngốc tử. Nhân gia Lê Hạo Chiết từ cao trung thời điểm liền bắt đầu nhớ thương nhà chúng ta khuê nữ. Hoắc Tiểu Béo tuy nói một lòng ở bộ đội làm, nhưng hắn mấy năm nay cũng bắt đầu về nhà tương thân. Liền nhà chúng ta Hứa Minh Lãng kia tiểu tử ngốc giống như thật sự không biết cảm tình là vật gì. Cũng không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Ta đảo cảm thấy Hoắc gia kia khuê nữ khá tốt bằng không chúng ta cũng cấp hai hài tử tương một lần thân. Ngưu Hồng Diệp vội vàng đem hắn kéo lại mắng. Lúc trước khuê nữ gả chồng, ngươi đều khóc mọi cách luyến tiếc một hai phải lưu nàng đến 25 tuổi không thể. Nếu không phải cùng Lê Hạo Chiết đánh cuộc thua, ngươi còn chết sống không buông khẩu đâu. Hiện tại nhưng hảo, nhà chúng ta Lãng Lãng còn chưa tới 25 tuổi, ngươi liền bắt đầu sốt ruột. Hợp lại lão Hứa ngươi đối khuê nữ cùng tiểu tử hoàn toàn chính là song trọng tiêu chuẩn. Hứa phụ cũng không phủ nhận lại cười nói. Này gà cô nương là đem ta khuê nữ đưa đến nhà người khác cưới vợ là đem nhà người khác khuê nữ cưới đến nhà chúng ta, nhưng còn không phải là song trọng tiêu chuẩn sao. Ngưu Hồng Diệp nhất thời lấy hắn không có biện pháp chỉ phải còn nói thêm. Hảo, dù sao hài tử trong lòng hẳn là có phổ, ngươi liền không cần loạn điểm uyên ương phổ. Hứa phụ bị thê tử mắng một đốn, chỉ phải tạm thời nghỉ ngơi cái này tâm tư. Bất quá có chuyện lại bị hắn đoán trúng. Hoắc Chân Chân bên kia đánh tiểu liền thích Hứa Minh Lãng, mấy năm nay nàng vẫn luôn vội vàng buôn bán, cũng từng té ngã qua quăng ngã cái đại té ngã. Nhưng ở nàng thâm hụt tiền đến khóc không ra nước mắt, thậm chí muốn nhảy sông tìm đoàn thời điểm, là Hứa Minh Lãng đối với nàng lời nói lạnh nhạt châm chọc nàng một hồi, khơi dậy nàng không chịu thua sức mạnh. Lại cầm một số tiền, giúp đỡ nàng đông sơn tái khởi. kia số tiền cũng là Hứa Minh Lãng mấy năm nay kiếm tới, hiện tại đều cho nàng. Hoắc Chân Chân hổ thẹn đan sen, lại cũng bởi vậy ở đoạn cảm tình này chung càng lún càng sâu. Nàng thật sự tưởng không rõ, Hứa Minh Lãng rốt cuộc đối nàng yêu không yêu. Nếu nói không yêu nói, vì cái gì lại ở thời khắc mấu chốt an ủi nàng, che chở nàng. Chẳng lẽ nàng đối với Hứa Minh Lãng chỉ là bằng hữu? Hữu nghị giới hạn rốt cuộc ở nơi nào? Chẳng lẽ bọn họ liền không thể vượt qua cái kia giới hạn biến thành nam nữ bằng hữu sao? Nguyên bản Hoắc Chân Chân còn nghĩ chờ đến sự nghiệp Đông Sơn tái khởi có tự tin, lại đem chuyện này cùng Hứa Minh Lãng nói rõ ràng. Nhưng Hoắc Từ Hàng trở về thăm người thân thời điểm, nương tương thân cơ hội, lại khuyên nàng. Ta này đều bắt đầu tương thân tìm đối tượng, Lãng Lãng cũng kéo không được bao lâu. Hắn này cũng tốt nghiệp đại học, sự nghiệp cũng làm đi lên. Ngươi chi bằng đem lời nói với hắn rõ ràng. Vạn nhất hai ngươi có thể thành cũng coi như đẹp cả đôi đàng, vạn nhất không thành, ngươi cũng hảo sớm chút đã chết tâm. Mắt thấy ngươi này cần phải bôn 30 tổng không thể vẫn luôn kéo xuống đi, không tìm đối tượng đi. Ta ba mẹ đều nên có ý kiến. Hoắc Chân Chân nghe xong lời này, nhất thời lo lắng đường đệ nói thành thật, nhất thời lại sợ đợi mấy năm nay, lại bị Hứa Minh Lãng trực tiếp cự tuyệt. Nàng rất là buồn rầu một đoạn thời gian, lại cố ý đem Hứa Niệm Niệm ước ra tới tâm sự, thuận tiện nói chuyện Hứa Niệm Niệm sinh hoạt sau khi kết hôn quá đến được không. Hứa Niệm Niệm tuy rằng có điểm thẹn thùng, lại vẫn là đối Hoắc Chân Chân nói, nàng hiện tại quá đến khá tốt. Bà đối nàng cũng thực chiếu cố. Cùng ngày, hai người hẹn hò sau khi kết thúc, Lê Hạo Chiết còn cố ý tự mình lái xe lại đây tiếp thức phụ. Hoắc Chân Chân mắt thấy, hai người như vậy ngọt ngào, rốt cuộc vẫn là động tâm. Dù sao vươn cổ, một đao sự, nếu là thành công, nàng liền được như ước nguyện, nếu là không thành, cũng bất quá xong hết mọi chuyện. Hoắc Chân Chân nghĩ đến đây, rốt cuộc vẫn là quyết định đem Hứa Minh Lãng ước ra tới uống rượu. Phiên ngoại 2, Chân Chân cùng Lãng Lãng, định tốt uống rượu địa điểm cũng không phải quán ba ca vũ thính linh tinh xã giao nơi, mà là Hứa Minh Lãng đại học phụ cận tiệm cơm nhỏ. Kỳ thật, vào đại học lúc sau, Hoắc Chân Chân cơ hồ mỗi năm đều sẽ lại đây bên này vài lần, vấn an Hứa Minh Lãng. Hứa Minh Lãng luôn là thói quen tính mà dẫn dắt nàng, đến này gian tiệm cơm nhỏ xoa một đốn cơm no, hai người cũng sẽ uống điểm tiểu rượu tâm sự bọn họ gần nhất tình trạng. Hứa Minh Lãng tổng nói, nơi này đồ ăn tuy rằng không có Niệm Niệm làm ăn ngon, lại rất có gia hương vị. Trong trường học du từ nhóm, rời nhà bên ngoài, đều thích tới nơi này ăn lão bản nương làm đồ ăn. Hoắc Chân Chân cũng không phải cái loại này trọng ăn uống chi dục người, nàng ăn không ra bên này đồ ăn rốt cuộc nơi nào hào. Lại ở hơi say thời điểm, lặng lẽ chạy đi tìm lão bản nương, nương vài phần cảm giác say, thỉnh giáo lão bản nương rốt cuộc như thế nào làm, mới có ra hương vị. Lão bản nương cũng là cái hảo tính, cười tùm tìm mà đối Hoắc Chân Chân nói. Là vừa rồi kia tiểu tử thích nhà của chúng ta đồ ăn đi. Hoắc Chân Chân tức khắc cảm thấy thực cảm thấy thẹn, thậm chí muốn chạy trốn, nhưng lão bản nương lại ngăn lại nàng tới, lại cười nói. Ai còn không cái tuổi trẻ thời điểm, thích một nam hài tử không có gì mất mặt. Hoắc Chân Chân lại rũ mắt cười khổ mà nói. Hắn cũng không biết, lão bản nương tựa hồ thực lý giải nàng, còn nói thêm. Có nam hài tử ở phương diện này thông suốt đến tương đối trễ, cũng có thể ngươi ở hắn bên người lâu lắm, hắn thói quen đem ngươi đương bằng hữu cũng liền không nghĩ tới quá nhiều. Hoắc Chân Chân đại khái thật là uống nhiều quá, nghe lão bản nương này vài câu khuyên giải an ủi, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống tới. Cuối cùng lão bản nương đưa cho Hoắc Chân Chân một trương tờ giấy, mặt trên viết Hứa Minh Lãng thường điểm kia nói bốn mùa mì xào cách làm. Hoắc Chân Chân cầm tờ giấy thật cẩn thận mà xùy ở trong túi. Lúc này Hứa Minh Lãng lại đây, vỗ nàng bả vai nói. Người đi đâu, ta tìm nửa ngày không thấy người, còn tưởng rằng ngươi không chào hỏi, liền đi trở về. Hoắc Chân Chân nhất thời nói không ra lời, Hứa Minh Lãng lại sớm đã lôi kéo nàng tới rồi bên ngoài. Ngăn cản một chiếc xe taxi, báo địa chỉ cho xe tư, đem nàng đưa trở về. Còn gọi Hoắc Chân Chân về đến nhà, nhớ kỹ cho hắn gọi điện thoại. Hứa Minh Lãng mặt ngoài tùy tiện, nói chuyện cũng không dễ nghe, nhưng ở này đó rất nhỏ chỗ, hắn lại luôn là phá lệ săn sóc. Đại khái đúng là bởi vì loại này trong lúc lơ đãng phát ra ôn nhu, giống như con nhện bệnh tế võng, khiến cho Hoắc Chân Chân trầm mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Hoắc Chân Chân mấy năm nay trừ bỏ buôn bán kiếm tiền, sau khi học xong thời gian cũng bắt đầu yêu nấu cơm. Nàng đem lão bản nương đưa cho nàng thực đơn, làm vô số lần tổng cũng không có tìm được cái loại này ra hương vị. Hoắc Chân Chân cũng không biết này có phải hay không cùng nàng thơ ấu trải qua có quan hệ. Nàng phụ thân mất sớm, mẫu thân tái giá. Thúc thúc một nhà tuy rằng tiếp nhận nàng, nhưng mẫu thân tái hôn vẫn là thành Hoắc Chân Chân vứt đi không được bóng ma. Khả năng liền bởi vì như vậy, nàng sợ bị cự tuyệt, sợ bị vứt bỏ, tổng cũng không có biện pháp thuận lợi cùng đối Hứa Minh Lãng thổ lộ. Chỉ tiếc Hoắc Chân Chân vì đoạn cảm tình này sở chịu dày vò, Hứa Minh Lãng lại thể hội không đến. Hứa Minh Lãng cũng không đem bọn họ chi gian gặp mặt trở thành khác phái gian hẹn hò. Tương phản hắn đem cái này trở thành huynh đệ gặp lại. Còn luôn là oán giận, Lê Hạo Chiết cũng không biết sao lại thế này, vừa đến tụ hội thời điểm, đã bị chuyện khác bám trụ. Liền chúng ta hai cái làm ngồi ở một bàn uống rượu ôn chuyện, rốt cuộc khuyết thiếu một chút hương vị. Hoắc Chân Chân mỗi khi nghe xong lời này, đều giận sôi máu. Lê Hạo Chiết như vậy khôn khéo người, đều chủ động cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, nhưng cố tình Hứa Minh Lãng đầu gỗ đầu chính là chết sống đều không thông suốt. Mấy năm xuống dưới, ngay cả lão bản nương đều đồng tình Hoắc Chân Chân tình cảnh, đảo cũng giao nàng vài đạo Hứa Minh Lãng thích ăn đồ ăn. Lần này cũng như thế, Hoắc Chân Chân sớm liền đến tiệm cơm nhỏ, lão bản nương vẫn là bộ dáng cũ, nàng nhìn Hoắc Chân Chân muốn nói lại thôi, tưởng nói kia Hứa Minh Lãng thật sự quá chỉ đột. Lại nghĩ cái này tiểu cô nương thật sự không dễ dàng. Cuối cùng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, vẫn là Hoắc Chân Chân cười nói. Này hẳn là cuối cùng một lần, nếu không thành công ta liền tính toán đi Thâm Quyến phát triển. Lão bản nương nghe xong lời này, không cấm chấn động. Người một cái tiểu cô nương ra, lá gan như thế nào như vậy đại, độc nhất cái liền dám đi nơi khác lang bạt. Hoắc Chân Chân lại cười nói, thật cũng không phải ta một người, một vị quen biết đại ca tính toán qua đi, hỏi ta muốn hay không cùng hắn cùng nhau qua đi hỗ trợ. Lão bản nương tức khắc có loại nói không nên lời cảm giác. Hứa Minh Lãng này nếu là lại không nắm lấy cơ hội, nấu chín vịt cũng muốn làm nó cấp bay. Hoắc Chân Chân lại cười nói, ta có thể thỉnh ngài giúp một chút sao? Lão bản nương tự nhiên đáp ứng rồi. Ngươi nói đi, lại qua ước chừng 20 phút Hứa Minh Lãng mới ăn mặc vài nỉ áo khoác dẫm lên da trâu dày cầm cặp ra, đi vào nhà này lực hiện chen chúc tiệm cơm nhỏ. Lúc này hắn đã có chút thành công nhân sĩ bộ dáng, cùng nhà này tiệm cơm nhỏ có chút không hợp nhau. Tiệm cơm lui tới bọn học sinh không phải không có hâm mộ mà nhìn hắn, phảng phất thấy được bọn họ tương lai bộ dáng. Hứa Minh Lãng lại vẻ mặt ý cười mà cùng lão bản nương chào hỏi. Lúc này mới ngồi xuống Hoắc Chân Chân đối diện còn nói thêm. Có chuyện gì ở nhà liền nói, ngươi còn một hai phải đứng đắn mà mời ta ra tới ăn cơm. Hoắc Chân Chân ở trong lòng lén lút cho chính mình cổ vũ, hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn cùng Hứa Minh Lãng nhất quyết thắng bại. Hoắc Chân Chân mở to hai mắt nhìn Hứa Minh Lãng, khẽ mở môi nói. Ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói, cho nên mới kêu ngươi ra tới. Lúc này, lão bản nương đã bưng lên Hoắc Chân Chân trước đó điểm tốt đồ ăn. Hứa Minh Lãng cũng không sốt ruột ăn, chỉ là hỏi. Sự tình gì, ngươi nói đi. Hoắc Chân Chân lại lắc đầu nói. Không vội, ngươi trước nếm thử này mì xào có ra hương vị sao? Hứa Minh Lãng có điểm tức giận. Đều khi nào, ngươi còn gọi ta ăn cái gì? Ta nào có tâm tình ăn nha. Hoắc Chân Chân lại hơi rũ con ngươi, nói. Cái này mặt rất quan trọng, ngươi ăn ta mới có thể nói. Hứa Minh Lãng không lay chuyển được nàng, rốt cuộc vẫn là cúi đầu ăn một mồm to, còn nói thêm. Tuy rằng không có niệm niệm làm ăn ngon, nhưng là đã thực hào. Ta lại không giống tiểu Lê ca cái kia đầu lưỡi bắt bẻ đến muốn mệnh. Ta đối ăn uống kỳ thật cũng không có như vậy so đo, không sai biệt lắm liền thành. Hoắc Chân Chân lúc này mới gật gật đầu, còn nói thêm. Qua năm ta liền 25, thúc thúc thầm thầm đã thúc giục ta tìm bạn trai. Ta hiện tại có hai lựa chọn, nếu không liền tìm cái không sai biệt lắm nam nhân gả cho tính. Nếu không chính là đi theo ta đại học khi học trường, cùng nhau nam hạ Thâm Quyến sáng lập sự nghiệp. Lãng Lãng, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Thúc thúc thầm thầm mấy năm nay chiếu cố ta, đãi ta thật sự không tệ. Ta cũng không muốn cho bọn họ thất vọng. Hứa Minh Lãng nghe xong lời này, chấn động. Này không phải hảo hảo sao, người như thế nào đột nhiên liền phải đi Thâm Quyến? Là bởi vì tài chính khởi đầu vấn đề sao? Ngươi đừng lo lắng, ta giúp ngươi nghĩ cách là được. Niệm Niệm họa bán cũng không tệ lắm, có không ít tiền riêng, ta đi tìm nàng mượn một ít. Hoắc Chân Chân nghe xong lời này, vành mắt đều đỏ, nàng rốt cuộc nhịn không được một phách cái bàn liền nói. Căn bản là không phải tiền vấn đề. Tiền ngươi cho ta mượn, ta cũng sẽ còn cho ngươi. Nhiều năm như vậy, Hứa Minh Lãng, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể đừng đem ta đương huynh đệ xem sao? Chúng ta tuổi cũng tới rồi, không còn có nữ nhân giống ta cùng ngươi như vậy thân cận. Ngươi có thể đem ta trở thành kết hôn đối tượng đối đãi, nghiêm túc mà thử đem ta trở thành bạn gái, kết giao thử xem. Hứa Minh Lãng vừa mới còn ở phiền não, nghe xong lời này, cả người đều sợ ngây người. Hắn nhất thời căn bản nói không ra lời, hiển nhiên là chưa từng có nghĩ tới cái này khả năng tính. Hoắc Chân Chân thấy hắn này phó phản ứng, trong lòng vô cùng thất vọng. Trực tiếp bế lên áo khoác liền chạy ra khỏi nhà này tiệm cơm nhỏ. Bên cạnh khách nhân cũng đều ngây dại, lão bản nương nhịn không được đi tới đối Hứa Minh Lãng nói. Kia phân mì xào kỳ thật là Chân Chân trước tiên xào tốt 4 năm trước ta cho nàng viết thực đơn, cũng không kỹ càng tỉ mỉ, nàng luyện 4 năm, lại so với ta xào còn ăn ngon. Không chỉ là 4 mùa mì xào, còn có gà cung bảo, cá hương thịt ti, sườn heo chua ngọt, phàm là ngươi thích đồ ăn, Chân Chân đều có thể làm được thực hảo, kia cô nương thật sự đối với ngươi rất dụng tâm. Hứa Minh Lãng nghe xong lời này, mới từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại. Lúc này lại nghe thấy bên cạnh trên bàn nam sinh nói. Là một người nữ sinh như vậy truy, cũng không cho nhân gia minh xác hồi đáp treo nhân gia đã nhiều năm, này nam thật đúng là không biết xấu hổ. Hứa Minh Lãng nghe xong lời này thập phần chói tai, đương trường liền tưởng phản bác nhưng hắn cũng biết không có thời gian hạt bẻ xả. Liền vội vàng thanh toán tiền, cầm đồ vật đuổi theo. Đặc biệt là trong tay hắn còn cầm Hoắc Chân Chân tiền bao, nếu là tìm không thấy kia nha đầu, nàng nhưng như thế nào về nhà đi. Bên kia, Hoắc Chân Chân vừa đi nở quán, tức khắc cái mũi đau xót, rốt cuộc nhịn không được chảy xuống nước mắt tới. Nàng vừa đi một bên khóc, chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất, rồi lại không thể nề hà. Từ lúc còn rất nhỏ, Hoắc Chân Chân liền biết cũng không phải mỗi cái nguyện vọng đều có thể đủ thực hiện. Nàng duy nhất có thể làm chính là không ngừng nỗ lực làm chính mình càng thêm tới gần cái kia nguyện vọng. Đến nỗi thành cùng không thành, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hoắc Chân Chân nhịn không được nghĩ nàng cùng Hứa Minh Lãng mấy năm nay, vẫn luôn là nàng ở sau lưng khổ truy, chính là luôn là thiếu như vậy một chút vận khí. Thật giống như cao trung tốt nghiệp thời điểm, phía trước mười mấy năm đều là nàng xa xa dẫn đầu, vẫn luôn là trong ban trong toàn khối đứng đầu bảng thám hoa. Nơi nào tưởng được đến, tới rồi cao tam, Hứa Minh Lãng đột nhiên nổi điên dường như học tập. Hoắc Chân Chân cũng nổi điên dường như học tập, hai người định ra đánh cuộc nhưng rốt cuộc kém như vậy một bước. Ở toàn bộ năm học phần sau đoạn, Hoắc Chân Chân đã hoàn toàn không có biện pháp lay động Hứa Minh Lãng niên cấp đệ nhị bảo tỏa. Cuối cùng, Hứa Minh Lãng thi đậu một loại trọng điểm đại học, Hoắc Chân Chân phát huy thất thường, đi đại học chuyên khoa. Này còn chưa tính, nàng vốn tưởng rằng chính mình ở làm buôn bán phương diện rất có tài năng. Ít nhất ở am hiểu lĩnh vực, nàng hẳn là hơn xa Hứa Minh Lãng mới là. Đáng tiếc bởi vì kiếm tiền quá thuận lợi, Hoắc Chân Chân liều lĩnh dẫn tới đầu tư thất bại, đem mấy năm nay kiếm tiền đều bồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại có hai căn hộ, vẫn là nàng mua cấp thúc thúc thầm thầm cùng Hoắc Tử Hàng. Hoắc Chân Chân nản lòng thoái chí, hai bàn tay trắng, nhảy sông tâm đều có. Nhưng lúc này đây lại là Hứa Minh Lãng kéo nàng một phen. Hoắc Chân Chân tới rồi hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật nàng cùng Hứa Minh Lãng chi gian kém đến cũng không chỉ là một bước lộ mà là một đoạn thực xa xôi khoảng cách. Bởi vì Hứa Minh Lãng không yêu nàng, vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại, liền tính nàng liều mạng truy chạy đến chết, hắn cũng sẽ không ái nàng. Hoắc Chân Chân kia phân phảng phất nước sôi giống nhau cảm tình tại đây một khắc đột nhiên bắt đầu hạ nhiệt độ. Trên bầu trời không biết khi nào phiêu nổi lên tuyết, Hoắc Chân Chân lôi kéo nàng lông dê áo khoác đem cả khuôn mặt xúc ở cổ áo, nhưng vẫn là ngăn cản không được rét lạnh. Nàng chính là tìm đường chết một hai phải tròng lên một kiện hiện gầy áo khoác hiện tại lại phải bị đông chết. Cố tình ông trời chính là cố ý làm nàng không hào quá tiền bao cũng không biết ném ở đâu. Hoắc Chân Chân muốn đánh xe đều không được chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng trong nhà đi. Liền ở nàng cảm thấy nước mắt đã kết thành băng, bầu trời rớt xuống bông tuyết đều ở cố ý khi dễ nàng thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một trận ô tô loa thanh. Hoắc Chân Chân tức giận đến chỉ nghĩ quay đầu lại giống to. Bệnh tâm thần đi, căn bản là không ai chắn con đường của ngươi, ngươi ấn cái gì loa. Lúc này cửa sổ xe lại diêu hạ tới, Hứa Minh Lãng nhô đầu ra nói. Chân Chân, ngươi chạy cái gì, làm ta một trận hảo truy. May mắn hôm nay lái xe tới, bằng không thật đúng là đuổi không kịp ngươi, không thể thưởng được ngươi kia hai điều chân ngắn nhỏ chuyển còn rất nhanh. Bất quá từ hôm nay trở đi ta muốn truy ngươi. Hoắc Chân Chân chật vật mà quay đầu lại nhìn về phía cái này ra súc giống nhau hư nam nhân, nước mắt ngăn không được mà lưu, mặt đã bị gió lạnh thổi phiến, đông lạnh đã không cảm giác. Tâm lại vẫn là chạm vào loạn nhảy, thật giống như lại lần nữa sống lại giống nhau. Nàng có chút ngu đần hỏi. Ngươi lời này là ta lý giải kia ý tứ sao? Hứa Minh Lãng lại cười cười nói. Ngươi nói là chính là bái. Hoắc Chân Chân nhịn không được mắng. Hứa Lãng Lãng ngươi tên hỗn đản này, vì cái gì tới rồi loại này thời điểm còn muốn khi dễ người. Nói xong, xoay người liền bắt đầu chạy. Hứa Minh Lãng chỉ phải nhảy xuống xe, không ngừng mà truy. Trong miệng còn kêu, ai làm ngươi sống được tựa như cái nữ tráng sĩ giống nhau đâu. Chân chân ngươi đừng chạy. Nhưng Hoắc Chân Chân đều mau bị tức chết rồi, tự nhiên càng chạy càng nhanh. Phiên ngoại 3, kết hôn năm thứ 2. Kết hôn sau, Hứa Niệm Niệm sinh hoạt kỳ thật cùng đời trước cũng không có gì hai dạng, vẫn là Hứa Niệm Niệm cùng Lê Hạo Chiết đơn độc ở bên nhau sinh hoạt. Chỉ là Hứa Niệm Niệm không hề giống đời trước như vậy tự mình phong bế, ngược lại cùng trượng phu, bà công công, nhà mẹ đẻ thân thích đều ở chung thật sự không tồi. Nàng vẫn là ở Hứa phụ công ty trên danh nghĩa đi làm, nhưng đại bộ phận thời gian vẫn là ở vẽ tranh. Hứa Niệm Niệm vốn dĩ thường nói, ta cũng không thường đi làm chi bằng dứt khoát từ ngài bên kia từ chức được. Hứa phụ lắc đầu nói, này sao được, ngươi hiện tại chính là chúng ta công ty người tâm phúc trên thực tế quyết sách người. Ít nhiều có ngươi hỗ trợ bày mưu tính kế, chúng ta công ty mới càng làm càng lớn. Ngươi liền tính chỉ đem nó trở thành một cái không đục lỗ trò chơi cũng giúp ba ba một phen. Chúng ta không cần ngươi mỗi ngày đi làm, chỉ là quải cái danh, ngươi liền tới đây nhìn xem chúng ta công ty hiện trạng liền hào. Mặt khác sự tình, ba ba chính mình sẽ làm. Hứa Niệm Niệm không lay truyền được phụ thân, chỉ phải tiếp tục trên danh nghĩa ở trong công ty đi làm. Về đến nhà, nàng vẫn là ham thích với nấu cơm. Cùng đời trước bất đồng chính là, bọn họ hai vợ chồng từng người đều có một quán sự nghiệp lại ăn ý địa học biết thay đổi nhân vật. Rời đi ra lúc sau, bọn họ từng người có từng người vị trí, đều có một đống công tác phải làm. Nhưng một khi về đến nhà, Lê Hạo Chiết chỉ là Hứa Niệm Niệm trưởng phu, Hứa Niệm Niệm cũng chỉ là Lê Hạo Chiết thê tử. Hai người sẽ ngồi ở cùng nhau ăn mì, dựa vào cùng nhau xem tivi, cùng nhau chia sẻ việc nhà, trò chuyện ban ngày một ít đề tài. Như vậy sinh hoạt bình tĩnh lại hạnh phúc. Hôn sau năm thứ 2, Hứa Niệm Niệm liền có hài tử. Đời trước nàng lâm vào tâm lý bệnh tật vô pháp tự kiềm chế, sinh hài tử lúc sau thậm chí được trầm cảm hậu sản chứng. Hứa Niệm Niệm đánh trong lòng cảm thấy bảo bảo như vậy tiểu, như vậy yếu ớt, hơi chút không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn mất đi hắn. Bởi vì quá mức để ý, ngược lại càng thêm không biết làm sao. Có đoạn thời gian, Hứa Niệm Niệm thậm chí không dám đụng vào xúc hài tử, sợ hắn sẽ khóc. Khi đó, vẫn là bà giúp nàng mang hài tử. Hài tử sau khi lớn lên cùng Hứa Niệm Niệm không thân, tuy rằng sợ hãi phụ thân, nhưng hắn phản nghịch lại kiệt ngạo vô lễ, thậm chí làm rất nhiều chuyện xấu. Hứa Niệm Niệm cơ hồ nửa đời người đều ở vì đứa nhỏ này buồn rầu, chính là hài tử hiển nhiên không thích nàng, mẫu tử quan hệ mới lạ lại lạnh nhạt. Kia hài tử động bất động liền nói, ngươi một ngày đều không có mang quá ta, lại có cái gì tư cách quản chuyện của ta. Hứa Niệm Niệm luôn là không lời gì để nói. Nàng kỳ thật vẫn luôn đều đối hài tử ôm có tiếc nuối. Trọng sinh lúc sau, Hứa Niệm Niệm lại lần nữa sinh hạ một cái nàng cùng Lê Hạo Chiết nhi tử. Chỉ là lúc này đây liền tính bảo bảo thực nhỏ yếu, khóc đến giống nãi miêu giống nhau, Hứa Niệm Niệm vẫn là kiên trì đem hắn mang theo trên người. Chẳng sợ nàng chỉ là một cái thực vụng về mụ mụ, lại nguyện ý cùng hài tử cùng nhau học tập cho nhau trưởng thành. Cũng may, lúc này đây bà cũng sẽ ở một bên giúp nàng chiếu cố mẫu thân cả đời không có sinh quá hài tử, thấy ngoại tôn nữ cũng thập phần yêu thích, cũng thường xuyên lại đây vấn an. Trừ cái này ra, trong nhà mang hài tử kinh nghiệm phong phú nhất vẫn là Nghiêu bà ngoại. Bởi vì mấy năm nay Nghiêu bà ngoại vẫn luôn kiên trì khang phục, tuy rằng thượng tuổi, nhưng Nghiêu bà ngoại thân thể còn tính rất khỏe mạnh, trợ thủ đắc lực phối hợp năng lực cũng thực hào. Không thể không nói, từng cháu ngoại giáng sinh lại cấp Nghiêu gia nhị lão mang đến không ít vui sướng. Nhị lão tự nhiên cũng mừng rỡ lại đây vấn an tiểu bảo bảo. Lê gia cũng hảo, Hứa gia cũng hảo, đều thập phần khai sáng. Cuối cùng cấp bảo bảo lấy cái nhũ danh đã kêu Nghiêu Nghiêu. Nghiêu gia nhị lão cũng liền càng là đem tiểu Nghiêu Nghiêu đương thành bảo bối đối đãi. Nghiêu bà ngoại đã từng một tay mang lớn hơn hai đứa nhỏ, mang hài từ kinh nghiệm thập phần phong phú. Rất nhiều Hứa Niệm Niệm không biết sự tình, Nghiêu bà ngoại trực tiếp sẽ dạy cho nàng. Nghiêu Nghiêu ra đời thời điểm, Hứa Niệm Niệm đích xác binh hoang mã loạn một thời gian. Nàng luôn có chút lo trước lo sau, cũng lộng không rõ nên làm cái gì mới hảo. Cũng may Lê Hạo Chiết còn cùng đời trước giống nhau, liền tính công tác lại vội, về nhà lúc sau tổng có thể thực mau thay đổi thành trượng phu nhân vật. Hắn cũng sẽ cấp Nghiêu Nghiêu tẩy tã, cũng sẽ cấp hài tử uy sữa bò. Lê Hạo Chiết vốn là tinh lực dư thừa, ngũ quan cũng tương đối phát đạt. Có đôi khi, hài tử ở ban đêm lăn lộn cũng là Lê Hạo Chiết rời giường đi thu thập. Hứa Niệm Niệm nghĩ trưởng phu ban ngày còn muốn đi công tác đã rất bận. Buổi tối còn muốn như vậy lăn lộn, trường kỳ đi xuống khẳng định chịu không nổi. Nguyên bản nàng là nghĩ cùng trượng phu tạm thời tách ra nghỉ ngơi, Lê Hạo Chiết lại kiên quyết không đồng ý. Chính là đi tiểu đêm này vấn đề cũng đích xác yêu cầu giải quyết. Cuối cùng, vẫn là Lê Hạo Chiết suy nghĩ cái biện pháp thỉnh một vị rất có dục nhi kinh nghiệm A Di lại đây hỗ trợ. Hắn cũng nhìn ra Hứa Niệm Niệm thật sự rất coi trọng hài tử, liền cùng A Di trước tiên nói tốt ban ngày thời điểm vẫn là lấy Hứa Niệm Niệm chiếu cố là chủ. Buổi tối thỉnh A Di nhiều đảm đương. A Di cầm cái cao tiền lương tự nhiên đáp ứng rồi. Hơn nữa, nàng vốn là thập phần thích hài tử cũng là cái có ánh mắt người. Huống hồ cố chủ trong nhà tuy rằng là một đôi tiểu phu thê, dễ thân thích cũng rất nhiều, thường xuyên có bà mụ mụ, phụ thân ca ca tàu tử, đại cữu, bà ngoại ông ngoại, một đại gia người lại đây vấn an. A Di trừ bỏ chiếu cố hài tử cùng hài tử mẹ còn sẽ tiếp nhận một ít nấu cơm giặt đồ thu thập phòng công tác. Hứa Niệm Niệm vốn dĩ cũng là cái tay chân cần mẫn, có A Di chia sẻ việc nhà, đào cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là, nàng vẫn là kiên trì ở trượng phu vãn về thời điểm tự mình tiếp theo chén mì cho hắn ăn. A Di cũng nhìn ra đây là vợ chồng son phu thê tình thú, tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Nàng vọt cái công phu, liền cười hỏi Hứa Niệm Niệm. Mì sợi thật sự có như vậy ăn ngon sao? Ta thấy nhà các ngươi giống như đều thực thích. Không ngừng là Lê Tổng, ngay cả mẫu thân ngươi ngươi bà lại đây, cũng thích ăn mì trộn tương, mì thịt kho. Hứa Niệm Niệm liền cười nói, người phương Bắc đều ái này một ngụm, sinh hoạt căn bản là ly không được nó. Đặc biệt là cả nhà tụ ở bên nhau thời điểm, mồm to ăn mì ngược lại càng thơm. A Di ngài là phương Nam người, hiện tại có lẽ không yêu ăn, về sau cũng yêu này khẩu, cũng nói không chừng đâu. A Di lại cười nói, ta hiện tại ăn mì trộn tương cũng rất thuận miệng, còn không đều là bị các ngươi cấp mang. Hứa Niệm Niệm ôm trắng trẻo mập mạp nhi tử, đột nhiên cảm thấy sinh hoạt kỳ thật cũng không có nàng tưởng tượng như vậy gian nan. Có lẽ có thời điểm sẽ mệt sẽ cảm thấy mỏi mệt chính là bởi vì có người làm bạn, có người duy trì, tổng thể mà nói vẫn là hạnh phúc hỉ nhạc càng nhiều chút. Lúc này, kia hài tử đột nhiên lấy chân nhỏ dẫm Hứa Niệm Niệm một chút, Hứa Niệm Niệm tựa hồ một chút liền minh bạch hài tử ý tứ, đơn giản liền đem hắn đặt ở thảm thượng. Cái kia béo hoa hoa quả nhiên vũ động tứ chi, về phía trước bò đi, bò chỉ chốc lát sau, lại quay đầu nhìn về phía nàng. Hứa Niệm Niệm cũng ngồi xổm xuống thân mình, muốn ôm hắn, hài tử lầu bầu miệng, hàm hàm hồ hồ mà hô một tiếng. Mẹ, Hứa Niệm Niệm nhất thời ngây dại, cũng không biết hài tử có phải hay không ở kêu nàng. A Di lại vội đẩy nàng bả vai nói, lăng cái gì, ngươi nhi tử ở kêu ngươi, hắn mở miệng gọi người. Hứa Niệm Niệm lúc này mới mỉm cười bế lên hài tử đáp. Ai, ngoan nhi tử, phiên ngoại 4, kết hôn năm thứ 3, có hài tử lúc sau, Hứa Niệm Niệm sinh hoạt trở nên càng thêm bận rộn. Rất dài một đoạn thời gian, nàng cũng chưa lại động bút vẽ, thậm chí có loại linh cảm khô kiệt chính mình chuyên nghiệp mới có thể phải bị hoang phế sợ hãi. Nhưng cho dù như vậy, Hứa Niệm Niệm cũng cảm thấy thực đáng giá. Cùng với trở thành một cái họa gia, nàng càng nguyện ý làm bạn nhi tử trưởng thành. Lê Hạo Chiết tổng có thể ở trước tiên nhận thấy được thê tử tâm sự, cũng biết nàng buồn rầu cùng bất an, liền an ủi nàng nói. Bằng không lại thỉnh một cái A Di phụ trách việc nhà đi, như vậy ngươi liền có thể không ra thời gian tới tiến hành sáng tác. Hứa Niệm Niệm lại lắc đầu nói, ta hiện tại chỉ là bất hạnh không có linh cảm, không biết hỏa chút cái gì hào. Lê tổng liền nói, bằng không ta trừ cái thời gian mang theo ngươi cùng hài tử đi ra ngoài chơi một chuyến, chúng ta toàn ra cũng đi bờ biển đi dạo. Nghe xong lời này, Hứa Niệm Niệm lại cười nói, nhưng đừng, ta ca sẽ hận chết ngươi. Lần trước hắn còn tìm ta oán giận, nói ngươi tổng đem sự tình đẩy cho hắn tới làm, chính mình lại lười nhác trước thời gian về nhà. Hiện tại hắn cũng chưa không tìm chân chân hẹn hò. Lê Hạo Chiết lại nói, hắn cái này đương cữu cữu cũng nên đau lòng cháu trai mới là. Nói nữa Hoắc chân chân cũng là cái công tác cuồng, hai cái công tác cuồng một bên hẹn hò một bên công tác không phải thực hợp với tình hình sao. Hứa Niệm Niệm nghe xong lời này, nhịn không được đấm nàng trượng phu chân hai hạ lại mắng. Liền bởi vì ngươi luôn là như vậy, bọn họ mới nói ngươi rất xấu. Lê Tổng lại vẻ mặt chính xác mà cầm thê từ tay tới gần nàng bên tai nói. Ta nơi nào hỏng rồi, người khác hẳn là không biết đi, chỉ có ngươi mới biết được mới là. Trong lúc nhất thời, Hứa Niệm Niệm mặt đỏ tim đập lại lần nữa bị Lê Tổng này phân tiểu thịt tươi bộ dạng hấp dẫn ở. Bởi vì sinh hoạt luôn là tràn đầy, Hứa Niệm Niệm cũng liền đem những cái đó phiền não ném tại sau đầu. Nhưng ngoài dự đoán mọi người mà là, ngẫu nhiên gian nhìn bụ bẫm nhi tử tưởng cảm chính mình gót chân nhỏ, làm ra một cái yêu cầu cao độ động tác, Hứa Niệm Niệm đột nhiên liền tới rồi cảm giác, vội vàng cầm ký họa giấy đem nhi tử vẽ xuống dưới. Từ kia lúc sau, Hứa Niệm Niệm vẽ tranh linh cảm tựa hồ lại lần nữa mở ra, chỉ cần nhìn bụ bẫm nhi tử, Hứa Niệm Niệm luôn có loại muốn đem hắn vẽ ra tới xúc động. Cứ như vậy, Hứa Niệm Niệm lấy chính mình nhi tử vì đề tài họa càng ngày càng nhiều, có đôi khi còn sẽ họa một ít quy bản. Nàng bắt đầu dùng phương thức này ký lục hài tử trưởng thành. Chậm rãi, như vậy họa cũng càng ngày càng nhiều. Hứa Niệm Niệm tuy rằng không lại lấy ra cấp quan trọng khác họa tác đi tham gia triển lãm. Nhưng nàng cấp hài tử họa tranh chân dung lại cuồn cuộn không ngừng, thậm chí cũng cấp Lê Tổng vẽ không ít. Ngẫu nhiên gian, lão sư lại đây vấn an Hứa Niệm Niệm, thế mới biết kỳ thật Hứa Niệm Niệm vẽ không ít rất có tiêu chuẩn tác phẩm. Đặc biệt là những cái đó lấy phụ tử là chủ đề tranh chân dung, hoặc là lấy nam hài vì đề tài họa tác đều là thập phần xuất sắc tác phẩm. Nếu Hứa Niệm Niệm nguyện ý nói, này đó kỳ thật đều có thể lấy ra đi tham gia triển lãm. Chỉ là Hứa Niệm Niệm lại tưởng đem này đó tranh chân dung cất chứa lên. Lão sư không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, lại ở nhìn đến những cái đó quy bản tiểu tượng thời điểm, sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Bởi vì những cái đó chỉ là lấy hài từ vì nguyên hình sáng tác truyện tranh, liền tương đối khoa trương, cũng tương đối hài hước, thậm chí nhìn không ra bản nhân. Lão sư liền hỏi Hứa Niệm Niệm có thể hay không đem này đó họa cầm đi cho người khác nhìn xem. Hứa Niệm Niệm tự nhiên là đáp ứng rồi. Sau lại, lão sư liền đem này đó họa đưa cho một vị ở nhà xuất bản công tác bằng hữu. Vị kia bằng hữu cũng từ này đó phim hoạt họa họa được đến linh cảm, lại thác lão sư lại đây cùng Hứa Niệm Niệm cầu tình. Hắn muốn dùng Hứa Niệm Niệm họa, làm một trẻ sơ sinh trưởng thành vì đề tài tập tranh. Hứa Niệm Niệm cảm thấy đem nhi tử họa làm thành một quyển sách thật sự rất có ý nghĩa, liền gật đầu đáp ứng rồi. Đệ nhất bổn tập tranh chủ yếu chính là phổ cập trẻ con trưởng thành các giai đoạn. Nhưng Hứa Niệm Niệm phong cách trình thể thiên nhu hòa, nàng dưới ngòi bút phim hoạt họa bảo bảo hoạt bát hiếu động thập phần đáng yêu. Cái này vốn là cấp tay mới mụ mụ phổ cập tri thức họa thư, bán đến phi thường hòa. Nhà xuất bản cũng nhạy bén mà từ nơi này mặt người được một ít thương cơ, liền lại thỉnh Hứa Niệm Niệm lại họa một ít bảo bảo sinh hoạt thú sự, sau đó kết thành tập tranh. Hứa Niệm Niệm vốn dĩ cũng vẫn luôn ở họa, liền cầm một ít có sẵn tác phẩm tặng qua đi. Nhà xuất bản quả nhiên cảm thấy thập phần thú vị, lại ra đệ nhị bổn tập tranh, lần này chính là nhẹ nhàng sinh hoạt hướng. Này bổn tập tranh đều là lấy 6 cách truyện tranh là chủ, ngắn ngủn mấy bức họa liền giảng một cái tiểu chuyện xưa, không ngừng là đại nhân, ngay cả bọn nhỏ đọc lên cũng thập phần thú vị. Lúc này, chính đuổi kịp quốc nội nhóm đầu tiên truyện tranh ra quật khởi, rất nhiều truyện tranh ra đều ở riêng phim hoạt họa sách báo thượng phát biểu tác phẩm tuyển ra ưu tú mới có thể ra bản in lẻ. Hơn nữa, khi đó, bọn họ tác phẩm phần lớn là thiếu nữ mạn. Hứa Niệm Niệm lại làm theo cách trái ngược trực tiếp liền ra đơn bổn tập tranh, vai chính vẫn là cái bảo bảo, là một cái thiên hài hước tác phẩm. Nhưng tất cả mọi người thừa nhận Hứa Niệm Niệm làm truyện tranh ra sáng tác giá trị. Hứa Niệm Niệm tên cũng lưu tại quốc nội truyện tranh quật khởi sông dài. Nhưng nàng ước nguyện ban đầu cũng bất quá là tưởng chờ hài từ trưởng thành có thể lấy này đó tập tranh cho hắn phẩm đọc. Hứa Niệm Niệm cảm thấy như vậy rất có ý nghĩa. Ở sáng tác truyện tranh thượng, Hứa Niệm Niệm cũng lấy được thực tốt thành tích. Nhưng một ít trong vòng nhân sĩ lại đau khổ chờ đợi Hứa họa ra hội họa tác phẩm, lại trước sau không có chờ đến. Thẳng đến vài năm sau, chân vị thực phẩm công ty hữu hạn chủ tịch Lê Hạo Chiết ở một lần từ thiện hoạt động chung quyên ra một bộ trẻ con tranh chân dung, kia bức họa thượng mang theo hồi lâu không thấy Hứa Niệm Niệm con dấu. Lúc ấy kia phó họa bị một vị phú thương chụp đi, cũng không có khiến cho rất lớn oanh động. Nhưng ngay sau đó, phú thương lại đem kia bức họa cầm đi khác triển hội tiến hành triển lãm, lúc sau lại bị đánh ra một cái giá trên trời. Những cái đó nổi danh tác phẩm nghệ thuật đánh giá chuyên gia, đều cho này bức họa rất cao đánh giá. Từ đây Hứa Niệm Niệm làm họa ra lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Rất nhiều người đều nhận định Hứa họa ra họa đáng giá cất chứa, có rất lớn tăng giá trị không gian. Chỉ tiếc Hứa họa ra họa tác mặt thế phi thường thiếu. Tựa hồ chỉ có chân vị thực phẩm công ty hữu hạn cất chứa mấy phó. Phiên ngoại năm, kết hôn thứ 7 năm, mọi người tổng nói hôn sau trải qua sinh hoạt lễ sửa tội, vợ chồng hai người cảm tình tổng hội biến đạm. Bởi vậy cũng có thất niên chi dương này vừa nói. Nhưng Hứa Niệm Niệm lại cảm thấy, nàng hôn nhân sinh hoạt mặc kệ là đời này, vẫn là đời trước đều tương đương trường tình. Nhìn trên bàn cơm kia một lớn một nhỏ. Không ngừng ngũ quan lớn lên tưởng tượng trên mặt biểu tình cũng thập phần cực giống, ngay cả phủng chén sứ ăn mì sợi tư thế đều giống nhau như đúc. Hoàn toàn giống như là một lớn một nhỏ hai cái phiên bản. Hứa Niệm Niệm nhìn trưởng phu cùng nhi tử chỉ cảm thấy thập phần đáng yêu. Ở nhà bọn họ, luôn luôn là Hứa Niệm Niệm diễn vai phản diện, Lê Hạo Chiết diễn vai chính diện, hắn đối Nghiêu Nghiêu tự nhiên là có chút nghiêm khắc. Khá vậy không biết như thế nào, đời này nhi tử lại không thập phần sợ hắn. Liền tính là ra cái gì vấn đề, cái này nho nhỏ hài tử cũng sẽ nhảy chân cùng phụ thân cãi cọ một phen, nhất định phải cãi ra ai đúng ai sai. Nếu thật là hắn sai rồi, Nghiêu Nghiêu cũng sẽ thành tâm xin lỗi. Nếu là phụ thân xảy ra vấn đề, hắn cũng nhất định kiên trì làm phụ thân xin lỗi. Chỉ tiếc tự Nghiêu Nghiêu hiểu chuyện khi khởi, phụ thân giống như liền không có xuất hiện quá sai lầm. Ngược lại mỗi lần đều giống Miêu Nhi diễn tiểu chuột dường như, đùa với Nhi tử tiến lên cùng hắn biện bạch. Nghiêu Nghiêu mỗi khi đều ở phụ thân trước mặt thất bại, lại tổng cũng không chịu nhận thua, tìm được cơ hội lại sẽ đối phụ thân khởi xướng khiêu chiến. Hứa Niệm Niệm có đôi khi nhìn hai cha con bổ nhào Nghiêu giống nhau, nhịn không được có chút kinh hãi. Nàng ngầm cũng cùng Lê Tổng nói lên quá, làm hắn đừng quá khi dễ tiểu Nghiêu Nghiêu. Nhưng Lê Hạo Chiết lại nói, việc này ngươi liền không cần lo cho tiểu hài từ Tổng, nếu không đoạn mà đập hắn, hắn mới có thể không ngừng mà trưởng thành. Nói nữa, ngươi luôn là đem Nghiêu Nghiêu khen thành hoa, kia tiểu tử đã lòng tự tin bạo lều, ta ở không cho hắn tới điểm suy sụp thức giáo dục, kia tiểu tử liền thành khí cầu. Hứa Niệm Niệm tưởng tượng, Lê Tổng nói được cũng có đạo lý, cũng liền bất đồng hắn cãi cọ. Nàng lại tinh tế quan sát Nhi Tử một thời gian, phát hiện Nghiêu Nghiêu quả nhiên tựa như tiểu lão hổ dường như, tìm được cơ hội liền tưởng cùng phụ thân đấu một trận. Liền tính thất bại, hắn cũng sẽ không nhụt chí, lần sau còn sẽ tiếp tục nhào lên đi. Lại nói tiếp, nhà bọn họ này đôi phụ tử kỳ thật rất giống đại lão hổ mang theo ấu hổ con đi săn. Hứa Niệm Niệm lúc này mới cảm thấy trượng phu loại này giáo dục phương thức kỳ thật cũng không thành vấn đề. Trên thực tế, bọn họ hai cha con tuy rằng ngẫu nhiên không quá hòa thuận, lại đều đối Hứa Niệm Niệm thực hào. Lê Tổng là cái sủng tức phụ, tất nhiên là không cần phải nói. Ngay cả Nghiêu Nghiêu cái kia không lớn điểm tiểu nam hài đều cảm thấy mụ mụ tính tình thật tốt quá, nếu hắn không thế mẫu thân xuất đầu, mẫu thân sẽ có hại cũng nói không chừng. Này hai phụ tử thường xuyên làm cho Hứa Niệm Niệm có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, nàng sự nghiệp thành công, sinh hoạt cũng quá đến thập phần hài lòng. Cái gọi là thất niên chi dương, đối bọn họ tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bất quá Hứa Niệm Niệm hồi tưởng lên, những người khác cũng chưa chắc giống bọn họ như vậy thuận lợi. Liền lấy Hứa Minh Lãng cùng Hoắc Chân Chân tới nói, hai người cũng coi như đã trải qua một phen khúc chiết, cho nhau ma hợp, cuối cùng kết hôn. Hoắc Chân Chân ở bên ngoài cũng là cái bá đạo tổng tài, nhất cử nhất động sấm rền gió cuốn, ở trong công ty bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm. Nhưng về đến nhà, nàng lại thập phần quý trọng sinh hoạt, nhiệt tình yêu thương nấu cơm, thường xuyên sẽ nấu cơm cấp Hứa Minh Lãng ăn. Hứa Niệm Niệm ở một bên mắt lạnh nhìn, tổng cảm thấy tàu tử ở ca ca trước mặt tư thái phóng có chút quá thấp. Này nếu là gặp được cái loại này ý xấu lại không phụ trách nhiệm nam nhân, Hoắc Chân Chân tất nhiên là muốn chịu khổ. Cũng mất công nàng thích người là Hứa Minh Lãng. Hứa Minh Lãng ở có chút phương diện tâm thực thô, tính tình cũng chưa nói tới có bao nhiêu hảo, có đôi khi thậm chí sẽ rối rắm. Nhưng chỉ một chút, Hứa Minh Lãng hiểu được như thế nào quý trọng người khác tâm ý, cũng biết như thế nào đau lòng tức phụ. Cứ như vậy, Hoắc Chân Chân sở hữu làm sự tình, Hứa Minh Lãng đều thấy được, hơn nữa sẽ dùng chính mình phương thức chiếu cố nàng, đau lòng nàng. Hai người chi gian hoàn toàn chính là lấy thiệt tình đổi thiệt tình. Liền tính ngẫu nhiên xuất hiện một chút mâu thuẫn nhỏ, Hứa Minh Lãng cùng Hoắc Chân Chân cũng sẽ từng người lui một bước. Nhìn bọn họ chi gian tình yêu, Hứa Niệm Niệm liền nhịn không được có chút thổn thức. Nàng cũng từng cùng Lê Hạo Chiết nói lên quá, người ngoài nhìn nhân ra hai vợ chồng mỗ một phương tựa hồ thực có hại, trên thực tế kẻ muốn cho người muốn nhận, nhân ra hai vợ chồng cảm tình nhưng hảo đâu. Lê Hạo Chiết vươn cánh tay dài ôm lấy hắn thê tử nói. Người rốt cuộc phát hiện mấy năm nay ta vẫn luôn thực có hại sao? Kết hôn đến bây giờ, vẫn luôn là ta dính ngươi, ngươi chừng nào thì có thể dính ta. Làm cho Hứa Niệm Niệm mặt đỏ tim đập lại cũng không nhưng phản bác. Nàng thực mau đã bị Lê Tổng đánh gãy suy nghĩ. Bất quá sau lại, Hứa Niệm Niệm ngẫm lại, tình yêu thật là có trăm ngàn loài. Có chút hình người bọn họ như vậy đánh tiểu liền bắt đầu luyến ái, có chút người lại là thông qua tương thân ký kết nhân duyên. Tỷ như Hoắc Tử Hàng chính là như thế. Sau trưởng thành Hoắc Tử Hàng, sớm đã không phải lúc trước cái kia 200 cân trọng đại mập mạp, mà là một cái anh tuấn trầm ổn binh ca. Hoắc Tử Hàng từ nhỏ liền sùng bái Hứa Phụ, hắn trải qua cũng cùng Hứa Phụ có chút tương tự. Cũng là về nhà tương thân, gặp âu yếm cô nương. Sau đó đánh báo cáo kết hôn, mặt khác sự tình cũng đều liền mạch lưu loát. Sau lại, Hoắc Tử Hàng mang theo thê tử tùy quân. cũng chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm, Hoắc Từ Hàng hưu thăm người thân già, hoặc là vào kinh, ba cái niên thiếu khi hảo huynh đệ mới có thể tụ ở bên nhau, đem rượu ngôn hoan tâm tình mấy năm nay trải qua. Hoắc Từ Hàng sớm đã không phải đã từng kia phó niên thiếu khinh cuồng bộ dáng, lúc này hắn cũng bởi vì chính mình sự nghiệp kiêu ngạo lại tự tin, cả người đều mang theo một cổ nói không nên lời nam nhân vị. Lần trước ba người tụ hội khi cũng không biết như thế nào liền cho tới Vương Kiếm Phong. Lê Hạo Chiết liền thuận miệng nói một câu, trước đó vài ngày ta nhìn Vương Ái Quốc đã trở lại còn mang theo tiếng Trung nói được thực tốt ngoại quốc tức phụ. Sinh một cái lam đôi mắt tiểu nữ nhi, nhìn ra được tới kia tiểu tử hiện tại quá đến khá tốt. Cũng không biết hắn đường ca Vương Kiếm Phong hiện tại thế nào. Hứa Minh Lãng cũng nói, người không nói ta đến muốn đã quên, các ngươi còn nhớ rõ cái kia ngu Mỹ Cầm sao. Chính là Vương Kiếm Phong cái kia bạn gái. Hoắc Từ Hàng nói, nhớ rõ, như thế nào không nhớ rõ, ta còn đã từng yêu thầm quá người ta đâu. Bất quá may mắn ta không có kết quả gì, nàng nhưng đem Vương Kiếm Phong làm hại không rõ. Nữ nhân thật đúng là tâm tàn nhẫn, nói ra quốc liền xuất ngoại cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Hứa Minh Lãng còn nói thêm, nhân gia hiện tại hỗn đến khá tốt giống như ở Hong Kong bên kia đương minh tinh. Phía trước ta thủ hạ kia tiểu cô nương lộng phân Hong Kong bên kia bát quái báo chí. Ta cũng góp tiền nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy Ngô Mỹ Cầm thượng đầu bản. Mễ quốc danh giáo sinh viên tốt nghiệp trí thức mỹ nữ đầu nhập giới giải trí, lập tức liền đã chịu nhiệt phùng. Hoắc Từ Hàng nghe xong lời này, nhịn không được thở dài. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn nàng là không về được, chỉ là đáng tiếc Vương Kiếm Phong thật là một mảnh chân tình sai thanh toán. Hứa Minh Lãng cũng nói, hiện tại ngẫm lại, Vương Kiếm Phong hư cũng liền phá hủy ở hắn cố chấp thượng. Mấy năm nay, hắn cũng chưa lại đi tìm đối tượng đi. Hoắc Từ Hàng gật gật đầu, lại thở dài. Cũng không phải là sao, đến bây giờ còn đơn đâu, hoàn toàn không đề cập tới bạn gái việc này. Bất quá, năm nay hắn giống như muốn chuyển nghề, nói là muốn đi nhận ca. Lê Hạo Chiết lại không tán đồng bọn họ cách nói. Vương Kiếm Phong lại không ngốc, không chiếm được đáp lại cảm tình, hắn rút kinh nghiệm xương máu tổng hội từ bỏ. Không ai sẽ vĩnh viễn chờ đợi đi xuống. Hoắc Từ Hàng hỏi, ta đây muốn hay không nhắc nhở Vương Kiếm Phong một chút, mấy năm nay chúng ta nhưng thật ra hảo rất nhiều, tổng không thể nhìn hắn tiếp tục có hại đi. Lê Hạo Chiết lại nói. Khả năng không cần phải ngươi nhắc nhở, Vương Ái Quốc tự nhiên sẽ không nhìn hắn ca như vậy đi xuống. Hoắc Từ Hàng chỉ phải gật đầu ứng. Tới đây chuyện thập niên 80 Cẩm Lý Mỹ Nhân đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.